Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đường Tâm Nhu rồi xe gật đầu. Gặp lại thần tượng hồi còn đi học làm cho cô kinh ngạc không dứt. Hơn nữa căn phòng sang trọng này khiến cô không thể xử sự như là bình thường mà trở nên thận trọng e dè hơn. Dịch Phạm và anh ba là điển hình của hai mẫu đàn ông hoàn toàn khác biệt. Anh ba cởi bờ khóng phóng, bạn bè xung quanh tính cách cũng là tương tự. Còn Dịch Phạm lại mang vẻ hào hoa phong nhã, làm cho người ta có ấn tượng sâu đậm. Dịch Phạm bận trong công nghỉ việc, nhưng vẫn mất một chút thời gian đến xem trang phục thiết kế của em. Còn không mau cảm ơn người ta đi. Đường Tâm Nhu ngại ngùng, kèm theo một chút hồi hộp, hai bên má đỏ lên gật đầu, đáp lại. Cảm ơn anh, Dịch Phạm à. Nhưng cách sao? Sau nhiều năm không gặp, em trở nên hấp dẫn nhiều hơn. Đôi mắt trăng veo lóe sáng khắc thường. Nhiều năm không gặp, cô bé trước đây mặt mũi thường xuyên lấm bùn, đã trở thành một thiếu nữ 18 xinh sáng yêu kiều rồi. Đường Tô Dinh đứng ở một bên tiếp lời. Em gái tớ từ nhỏ đã đáng yêu, bây giờ lớn lên lại càng xinh đẹp. Đứa con gái yêu của cha mẹ tớ lại sống một mình ở Đài Bắc, cho nên bọn họ thật sự rất lo rằng nó sau khi bị đói hay không là bị mắc bệnh. Lần này tớ lên đây muốn xem nó có tự chăm sóc được cho bản thân hay không. Em đâu phải là trẻ con chứ? Tâm Nhu lầm bầm một câu. Em đó, từ nhỏ đã ngây thơ rồi, làm việc lại dễ xúc động. Chỉ cần không để ý là em đã có thể phạm phải sai lầm rồi. Mặt của Đường Tâm Nhu đỏ lên, lướt mắt mà nhìn anh ba. Anh không có việc gì khác để nói hay sao, mà suốt ngày nhắc đến chuyện hồi nhỏ của cô trước mặt anh Dịch Phàm chứ. Đúng là chẳng nề mặt cô gì cả. Cô lơ đãng nhìn sang Dịch Phàm, thấy gương mặt tươi cười của anh thì lại xấu hổ cúi đầu xuống. Mà ngồi bên cạnh cô, Đình Vũ lặng lẽ quan sát tất cả, từ đầu tới cuối không nói một câu nào. Ba người nói chuyện, nhưng lại không nhắc tới bộ thiết kế của Tâm Nhu, cảm thấy hơi lo lắng. Xin hỏi, không biết anh Dịch Phàm có ý kiến gì về tác phẩm thiết kế của em hay không? Cô lo lắng không yên, băn khoăn cất tiếng hỏi. Ý tưởng thiết kế rất mới, trong đó có vài chi tiết. Anh muốn hẹn em cùng nói chuyện, như vậy có tiện hay không? Tâm Nhu mừng rỡ vội vàng gật đầu. Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào em cũng có thời gian nha. Ánh mắt sắc lẹm của Điền Vũ lại càng sấm lại. Hắn vẫn duy trì vẻ trầm mặc như lúc ban đầu. Đường Tô Sinh quay ra cười với em gái. Anh đã nói rồi mà, em không cần phải lo lắng đâu. Anh thấy cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta không nên làm lỡ thời gian của Dịch Phàm. Em cùng với Đinh Vũ lên xe trước đi, chờ anh và Dịch Phàm nói nốt vài câu sẽ lập tức ra ngay. Em biết rồi. Anh ba, Dịch Phàm à, bọn em đi trước đây. Tâm Nhu nhận lấy chiếc chìa khóa xe, đứng dậy cùng với Đinh Vũ. Đi nhanh đi, anh sẽ ra ngay thôi. Đường Tô Sinh vẫy tay đáp lại. Đợi cho hai người đi rồi, Đường Tô Sinh lập tức nắm lấy thời gian, không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Nói thật đi, cậu cảm thấy như thế nào hả? Trong văn phòng chỉ có hai người bạn đồng môn của bọn họ, thì Dịch Phàm cũng không muốn che giấu điều gì. Thân hình thoải mái dựa vào lưng ghế, mười ngón tay đan ở trước ngực, tự nhiên bày ra tư thế của nhà kinh doanh. Chúng ta là bạn học cũ, tôi cũng không gạt cậu. Ý tưởng thiết kế của em gái cậu rất mới, nhưng... Thì Dịch Phàm lắc đầu rồi nói tiếp. Nhưng thử lỗi cho tôi nói thẳng, ý tưởng mới quá sức tưởng tượng của người bình thường, và lại cũng không thích hợp. Ý của cậu là không thể tuyển dụng lâu dài sao? Đúng vậy, thật ra ưu điểm lớn nhất chính là người mẫu rất đẹp. Này này, cấm cậu có ý gì với người mẫu đó nhé? Đường Thu Sinh khẩn trương cất lời cảnh cáo. Thì Dịch Phàm hứng thú nhướng mi. Hóa ra cậu thích người mẫu này sao? Tớ chưa bao giờ gặp qua mỹ nữ nào như vậy. Ở trên người cô ấy tản ra khí chất cao nhã, kèm theo lạnh lùng. Cô gái trong mộng ngay ở trước mắt, tớ đang cố gắng theo đuổi cô ấy, cậu đừng mà tranh với tớ đó. Yên tâm đi, tớ không có hứng thú với người đàn bà cao gầy lạnh lùng. Tớ cảm thấy em gái của cậu rất là đáng yêu. Đường Tô Sinh nghe xong thì trong lòng mừng rỡ, lại còn cố ý cường điệu thêm. Đó là điều đương nhiên rồi, em gái tớ từ nhỏ đến giờ, không biết đã có bao nhiêu nam sinh theo đuổi. Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dịch Thi Phàm. Cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Tuy rằng Thi Dịch Phàm cố ý tỏ vẻ thờ ơ, nhưng cùng là đàn ông, Đường Thu Sinh làm sao lại không nhìn ra hắn rất là có cảm tình với Tâm Nhu chứ? Đường Thu Sinh ra vờ cất tiếng thở dài. Không có nha, cho nên cả nhà chúng tớ mới lo lắng đến tận bây giờ. Ngay cả một bóng đàn ông ở bên người cũng là không thấy. Vừa rồi cậu cũng thấy rồi đó, em gái tớ đáng yêu như vậy, đàn ông vừa nhìn đã yêu rồi, làm sao lại không khiến cho người ta lo lắng, để phòng nó bị người xấu lừa gạt chứ? Đừng Tô Sinh chú ý đến vẻ mặt của Thi Dịch Phàm, biết rằng lời nói của mình đã tác động đến hắn. thì Dịch Phàm có sự nghiệp thành đạt, nhân phẩm không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net